Chiến thần bất bại, chương 4316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Văn vội vàng vung kiếm nghênh đón. Nhưng lúc này, Điền Văn đã bị thương nặng đâu còn sức chống đỡ đòn tấn công dốc toàn lực của Hồng Ấn. Suýt nữa hắn đã bị Hồng Ấn chém thành hai khúc. Mấy người họ đều là cảnh giới đế quân. Hơn nữa cũng là cậu chủ thời kỳ chiến quốc. Thủ đoạn và con át chủ bài của ai cũng nhiều vô số kể. Nếu không, Điền Văn đã sớm chết dưới nhát kiếm của Hồng Ấn. Tin tức đám người Ngụy Vinh Kỳ bắt tay nhau đuổi giết hai anh em Điền Văn được truyền đi nhanh chóng mặt. Cái gì? Anh em Điền Văn đang bị những cậu chủ chiến quốc khác đuổi giết ư? Anh em Điền Văn đã không rõ tung tích. Hơn nữa, dưới cơn thịnh nộ, Ngụy Vinh Kỳ đã phá đi phủ của hai anh em Điền Văn. Tề Thiên Thư Viện cũng đã bị người ta tắm trong máu. Trước khi Hồng Ấn rời thành Thiên Đô, lại tự tay hủy Tề Thiên Thư Viện thành gạch vụn. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi dưới trướng nhà họ Ngụy, nhà họ Triệu cũng đằng đằng sát khí dồn ép nhà họ Khổng. Có thể thấy một trận đại chiến ngút trời sắp mở màn. Chuyện đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Người áo đen kia gần như đã thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng tất cả cậu chủ chiến quốc. Hơn nữa, ngay cả Hồng Ấn cũng thể sẽ băm thây người này thành nghìn mảnh. Chưa tới nửa ngày, toàn bộ thành Thiên Đô đã bị vô số người vây quanh tầng tầng lớp lớp. Thế lực khắp nơi cũng bày ra dáng vẻ tuyệt đối không bỏ qua. Thế này phải làm sao đây? Trong thành Thiên Đô, không ít người cũng phát ra tiếng thở dài tuyệt vọng. Nhưng Thanh Liên và ông lão Thiên Tinh lại không hề có động thái gì. Dẫu sao hai anh em Điền Văn mất tích cũng đã nói rõ bọn họ chính là đầu sỏ tập kích Tiêu Chính Văn cùng đám cậu chủ chiến quốc. Nếu họ đã rời khỏi thành Thiên Đô, vậy chuyện này đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến thành Thiên Đô nữa. Thậm chí Thanh Liên còn không nhịn được mà cười thầm trong lòng. Anh em Điền Văn là người nhà họ Khổng, mà ngay cả Khổng Tề Thiên cũng bị hai người họ đánh lén. Đây có thể là báo ứng của việc nhà họ Khổng hành xử không có chừng mực. Nhưng đồng thời, cũng không ít người giật mình với chiến lực của hai anh em Điền Văn. Bất kể người áo đen kia là Điền Văn hay Điền Khải, với chiến lực có thể làm trọng thương liên tiếp mấy người và giết mấy chục người trong lúc hỗn chiến với nhiều cao thủ như vậy thì cũng đã đủ nổi tiếng khắp thiên hạ rồi. Đám người bên phía nhà họ Phương đều mừng thầm cho việc hai anh em Điền Văn có thể có chiến lực như thế. Dẫu sao hai anh em Điền Văn cũng đại diện cho nhà họ Khổng. Điều đó cũng nói lên rằng nhà họ Phương bọn họ sau này có thể được nhà họ Khổng bảo vệ. Chắc chắn đến một ngày có thể một bước tới trời. Trước đây đánh lén Tiêu Chính Văn, bây giờ lại cùng đánh bại bốn cậu chủ chiến quốc và mấy người Hồng Ấn. Cướp đi tượng rồng vàng ngay trước mặt mọi người. Đây là chiến lực ở trình độ nào cơ chứ? Cách chương.